Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù có quen ai đi nữa, nếu không có khả năng được hạnh phúc, ra nước ngoài du học, có lẽ trong sinh hoạt khó khăn, sẽ mài dũa cho em biết khôn khéo nhiều hơn một chút. Cô bông bút ngẩng đầu lên, mang theo sự mỉm cười, đối mặt với sự thật rằng mình đã trưởng thành hơn. Trước kia em luôn muốn cả thế giới phải thay đổi để phù hợp với em. Nhưng bây giờ em đã hiểu được thế giới không có khả năng vì em mà thay đổi. Nếu em nghĩ muốn thay đổi hiện trạng, nhất định phải thay đổi bản thân mình trước. Nhưng mà thời gian tận những 4 năm lận đó. 4 năm, nói không chính xác có thể thay đổi được bao nhiêu. Chỉ là 4 năm thôi mà, sợ cái gì chứ? Cô đã nghĩ, đã nhìn thông suốt rồi. Văn Như cúi đầu suy nghĩ rồi nói. Thôi được rồi, chị chúc mừng em. Em có can đảm và chí hướng mà chị không có được. Em và chị cùng nhau cố gắng lên. Đường dây điện thoại trong văn phòng của Vệ Triển giật vang lên, đưa anh từ trong trầm tư tỉnh lại. Mấy ngày nay anh đang chờ đợi một tin tức mấu chốt. Vệ tiên sinh à, tôi là tổng biên tập Đường của tòa soạn siêu cấp nhật báo. Chào anh. Anh vốn định cách sáo vài câu, nhưng mở miệng so với đầu lại càng nóng vội hơn, trực tiếp ra mở miệng hỏi. Biểu hiện của cô ấy như thế nào? Thậm chí còn tốt hơn nhiều so với chúng ta mong đợi. Có thể tuyển được một nhân tài như vậy, giám đốc của chúng tôi cực kỳ cao hứng. Tổng biên tập Đường cũng thật là hưng phấn nói. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm được một ứng cử tốt. Đã vậy, không còn được một công đoạn là một loạt phỏng vấn về ngài. Thật sự là ngượng ngùng rồi. Bất quá chúng tôi tin tưởng sau khi du học về, cô ấy nhất định sẽ là một nhân tài xuất sắc. Tuy rằng sớm đoán được, Tình Diễm sẽ cố gắng dốc toàn lực để dự thi. Nhưng nghe được tin cô trúng tuyển, anh vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cô có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Buồn là vì anh sẽ giao cô tận những 4 năm trời. Cô ấy đã đồng ý rồi sao? Anh nghe thấy giọng nói của mình vẫn giữ được tiết tấu nhẹ nhàng như cũ. Hầu như là đồng ý ngay lập tức. Ngay cả ký hợp đồng cũng đều ổn thỏa rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mà đúng rồi. Đừng để cô ấy biết tôi đề nghị tên cô ấy ngay từ đầu tiên. Tôi biết, phụ nữ là người hay thích nghĩ lợi lung tung có đúng không? Tôi sẽ không nói đâu. Sau khi cúp điện thoại, Vệ Triển Dực quay người ngồi lại ở trên ghế xa. Ngoài cửa sổ mưa bay ảo ảo, có vài phần mùi vị thê lương lạnh lẽo. Sau khi cô đi khỏi Đài Loan thì nơi này sẽ càng lạnh hơn. Không thể cùng cô hít thở chung bầu không khí, không thể cùng cô đạp chân trên cùng một mảnh đất. Ý nghĩ này khiến anh hoảng hốt. Nhưng cô là người phụ nữ anh để ý. Cô không muốn là người đứng sau lưng anh. Cuộc sống của cô hướng tới là nơi đầu sóng ngọn gió. Cô có lý tưởng, có mục tiêu. Anh không thể nào ngăn cản cô lại. Hoặc là nên nói như vậy, trong tiềm thức cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ sẽ ngăn cản cô. Bằng không anh làm sao giải thích được vì sao anh lại đề cử Tinh Diễm tham gia vào cuộc thi của siêu cấp nhật báo, thậm chí bản thân tình nguyện để họ viết bài về mình chứ. Tuy rằng anh mới là chim ưng, nhưng lúc này muốn vỗ cánh bay cao dường như là pháo cỡ nhỏ Tinh Diễm. Đường dây điện thoại riêng lại vang lên một lần nữa, bây giờ là giọng nói của Ba Đinh. Tinh Diễm muốn đi du học nước Mỹ. Nghe nói là do siêu cấp nhật báo tài trợ tất cả chi phí, làm sao bây giờ? Thầy à? Thầy có nhớ đã đồng ý với em, cho em thời gian 6 năm từ từ tìm hiểu và qua lại với Tinh Diễm hay không? Thầy nhớ, nhưng mà... Chuyện này sẽ được giải quyết một chuyện thỏa đáng. Hết thầy, đều ở trong lòng bàn tay của em, thầy đừng lo lắng. Anh trấn an thầy Đinh vài câu, rồi sau đó các điện thoại tiếp tục rơi vào trầm tư. Không lâu, Vệ Trình Hải giống một con báo săn, im hơi lặng tiếng đi đến. Là ai gọi điện thoại tới vậy? Nhìn bộ dáng của anh cả mình mất hồn mất vía, cậu ta cất tiếng hỏi. Vệ Triển Dực sơ sơ, anh không cần ai khuyên bảo, chỉ là hai anh em chưa bao giờ giữ bí mật với nhau cả. Anh cả à, anh không lo sợ dù chỉ một chút khi để cô ấy xuất ngoại du học, rồi sẽ có tầm nhìn rộng, có nhiều lựa chọn sẽ quên anh sao? Vệ Triển Dực lắc đầu, khóe môi có một chút cười kiên định. Anh cũng đúng là có lòng tự tin nha. Vệ Trình Hải tự hỏi mình tại sao lại không làm được điều đó. Vòng quanh thế giới, tầm nhìn sẽ rộng hơn. Điều này anh đồng ý. Nhưng nhiều lựa chọn, anh không cho là đúng. Em không hiểu. Cậu ngồi xuống đàng hoàng tử tế để mà lãnh giáo anh hai. Còn người trời sinh nhất định sẽ ở cùng với nhau. Có lẽ để cô ấy đi thế giới một vòng, cuối cùng lại phát hiện người mà cô ấy muốn nhất, vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Khi phát hiện ra cô ấy sẽ trở lại. Cho dù không trở lại, cô ấy cũng sẽ thờ ơ với các loại lựa chọn bên ngoài. Bởi vậy những lựa chọn này đối với cô ấy mà nói, hết thảy không hề tồn tại. Vệ Trình Hải nghe được thì phục sát đất. Cái này thật sự là rất có triết lý nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net